Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 112 tìm kiếm cảm giác an toàn tinh xảo thiếu nữ. Dương Thước dẫn theo không ngừng phản kháng Lê Mộc Mộc liền phải đi ra ngoài, Quân Việt đến gần phòng nghỉ, vừa muốn đẩy ra nhắm chặt môn, kia môn lại từ bên trong mở ra. Ăn mặc màu thủy lam đai đeo sam, màu hồng nhạt váy dài, chân dẫm một đôi tế cao cùng giày sang đan, tóc vàng mắt lam, giống như búp bê Tây Dương tinh xảo thiếu nữ, xuất hiện ở Quân Việt trước mắt, dòng biển hơi cuốn tóc dài, tùy ý rối tung ở sau đầu, cơ hồ rũ tới rồi đầu gối chỗ, bàn tay đại sứ bạch khuôn mặt nhỏ thượng, lộ ra nhàn nhạt đỏ ửng. Thiếu nữ đứng ở nam nhân trước mặt, doanh doanh mà đứng, linh động xanh thảm trong mắt lóe nhảy quang huy, thanh thuần mộng ảo đến dường như một bộ tuyệt mỹ bức họa cuộn tròn. Thiếu nữ cái gì đều không cần làm, chỉ là lẳng lặng mà đứng, đỏ bừng giống như hoa anh đào cánh môi nhẹ dương. Nam nhân liền tại đây nhất thời nghe được chính mình trái tim nhảy lên thanh âm, dẫn theo Lê Mộc Mộc ra bên ngoài kéo Dương Thước, cũng ngây ngẩn cả người. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn đến Lan Đoá Đoá, nội tâm đã bị thật sâu mà chấn động, mỹ đến không giống như là phàm trần người trong thiếu nữ. Tóc vàng mắt lam, bất chính là tổng tài khoảng thời gian trước làm hắn tìm người sao, không nghĩ tới. Trên thế giới này, thực sự có như vậy thần kỳ thiếu nữ tồn tại. Lê Mộc Mộc cũng tại đây nhất thời ngây ngần cả người, manh vật thiếu nữ nàng biến trở về tới, chỉ là vì cái gì nàng cảm thấy. Thiếu nữ tuy rằng vẫn là như vậy manh manh đát, nhưng tại đây đáng yêu chung, lại bằng thêm một chút mị hoặc. Trong truyền thuyết mỹ nhân ngư lấy mỹ diễm xưng, như vậy xem ra, cùng thiếu nữ hiện tại bộ dáng đảo rất phù hợp. Quân Việt, người đã đến rồi. Lan Đoá Đoá cười nhạt, bỗng nhiên nhào vào Quân Việt trong lòng ngực. Dương Thước sợ ngây người, cái kia thiếu nữ nàng cư nhiên dám liền như vậy nhào vào bọn họ tổng tài trong lòng ngực. Nhưng mà càng lệnh Dương Thước cảm thấy kinh ngạc còn ở phía sau, chỉ thấy nhà hắn máu lạnh vô tình lại không gần nữ sắc tổng tài, cư nhiên thuận thế đem cái kia thiếu nữ ôm vào trong ngực, hơn nữa vẫn là cái loại này sủng nịch đến mức tận cùng ôn nhu công chúa ôm. Đúng vậy, ôn nhu, mấy ngày nay chỉ nghe nói Quân Uyển nhiều một vị đại tiểu thư, nhưng lại không nghĩ tới tổng tài đối nàng sẽ là như thế này đặc thù. Hắn đi theo tổng tài bên người hảo chút năm, chưa từng có gặp qua tổng tài hắn lộ ra như vậy một mặt, đó là tổng tài thân đệ đệ, cũng không có bậc này thù vinh. Nguyên lai cái gọi là máu lạnh lãnh tình, cái gọi là cao lãnh không gần nữ sắc, đều chỉ là bởi vì không có gặp được sinh mệnh cái kia mệnh trung chú định. Lan Đoá Đoá kia một tay có thể ôm hết eo thon, bị nam nhân đại trưởng vững vàng nâng, cánh tay của nàng treo nam nhân cổ, lông xù xù đầu nhỏ ở nam nhân trong lòng ngực không ngừng cọ động, cùng tới cùng đi, trong lòng ngực mềm như bông một tiểu đoàn ấm áp, xua tan nam nhân trong mắt xương lạnh, rời không ra tay. Quân Việt hơi hơi gục đầu xuống, dùng cái trán chống lại tiểu nữ oa không ngừng cọ động đầu nhỏ, ngạch đối ngạch, chóp mũi tương đối, bốn mắt nhìn nhau. Quân Việt lược hiện nóng rực hô hấp, cùng Lan Đoá Đoá mang theo mềm mại hơi thở đan chéo ở bên nhau, nhìn nam nhân mắt đen. Lan Đoá Đoá bừng tỉnh, cảm thấy chính mình chính đặt mình trong với mênh mông bát ngát tịch liêu, ngân hà, thần bí, u kéo, dẫn a dụ nàng không ngừng đi truy tìm, nơi nào mới là hắc ám cuối, nhiều đoá như thế nào giống chỉ cầu cầu giống nhau. Ân. Lan Đoá Đoá cũng không biết cầu cầu là cái gì giống loài, nhưng là nàng biết chính mình hiện tại muốn làm cái gì, bởi vì chuyện vừa rồi, nàng cảm thấy đặc biệt bất lực cùng bàng hoàng. chỉ có Quân Việt mới có thể làm nàng cảm giác được cảm giác an toàn. Bỗng nhiên, Lan Đóa Đóa dò ra phấn phấn nộn nộn ướt át đầu lưỡi. Ở nam nhân hồng liễm môi mỏng thượng, khẽ liếm một chút không đủ. Lại liếm đệ nhị hạc, đệ tam hạc, nam nhân lúc ban đầu là hơi giật mình. Ngay sau đó phản ứng lại đây, cũng không ngăn cản nào đó tiểu nữ oa. Tùy ý nàng như là liếm kem giống nhau, liếm chính mình cánh môi, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.